Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1612, chương 1612, Hỏa Nham Linh. Cửa đá bên trong vẫn như cũ là một đầu xéo xuống hạ thông đạo. Chỉ bất quá cùng còn lại thông đạo so sánh. Đầu này muốn càng lâu một chút, mà lại càng đi xuống. Nhiệt độ càng cao, thì liền Tô Nghĩa đều từ từ sinh ra một loại khô nóng cảm giác. Khi hắn đi ra thông đạo thời điểm, xuất hiện tại trước mặt rõ ràng là một cái to lớn nham tương hồ nước. Một cỗ nóng rực nhiệt độ từ đó tiêu tán mà ra. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt quét qua. Rất nhanh phát hiện nham tương hồ nước biên giới có một cái lối nhỏ. Một mực kéo dài đến nham tương hồ nước một bên khác. Bất quá, đầu này đường nhỏ dán chặt lấy vách đá, mà lại vô cùng chật hẹp. Dù là một người thông hành đều cần nghiêng người. Một cái sơ sẩy rơi vào nham tương hồ nước bên trong. Chắc chắn cái xác không hồn. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Dọc theo đầu này đường nhỏ chậm rãi đi tới. Trên đường, Chí Năng Chiến Xa lo lắng nói, Tô Nghĩa, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận đừng tiến vào, nếu không hai ta đều treo. Tô Nghĩa mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thận trọng hướng phía trước hành tẩu. Ước chừng sau 10 phút, rốt cục đi tới nham tương hồ nước một bên khác. Tô Nghĩa thả người nhảy lên, bay vụt đến bên bờ. Ngay sau đó ngưng mắt quét qua, đã thấy trước mặt đứng sừng sững lấy một mặt 10 phần bằng phẳng vách đá. Liền tựa như bị một kiếm bổ ra một dạng, mà tại thạch bích trung tâm có lưu một vài trượng động khẩu lớn nhỏ. Bên trong lấm tấm màu đen, cũng không biết thông hướng nơi nào. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút do dự một chút, đang chuẩn bị tiến vào thời điểm. Nham tương hồ nước bên trong đột nhiên hướng bắn ra đếm nói bóng người màu đỏ. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Quay người hướng về sau quét qua, giữa tầm mắt, 10 cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, như là nham linh một dạng quái vật chính đang ngó chừng hắn. Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, bọn họ là hỏa nham linh, so hòn đá nhỏ chế tạo ra nham linh lợi hại hơn rất nhiều. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, thật cũng không làm sao để ý, lấy hắn thực lực hôm nay. Còn thật không có đem mấy cái hỏa nham linh để vào mắt. Tô Nghĩa đang đánh giá hỏa nham linh thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn. Song phương rằng có mấy giây, trong đó một cái hỏa nham linh đột nhiên đưa tay hướng cửa động nhất chỉ. Giống như tại cho Tô Nghĩa nhắc nhở một dạng. Đón lấy, 10 cái hỏa nham linh ào ào nhảy vào dung nham bên trong. Không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa có chút mộng. Nơi này rõ ràng là hỏa nham linh địa bàn. Hắn cái này kẻ ngoại lai tùy tiện xâm nhập. Đối phương thì không ngăn trở một chút. Số 2. Ngươi cảm giác đối phương là mấy cái ý tứ. Tô Nghĩa nói ra. Chí Năng Chiến Xa cũng có chút mờ mịt. Suy đoán nói. Có thể hay không cửa động bên trong có đặc biệt tồn tại cường đại. Hoặc là bố trí bẫy dập. Cố ý dẫn ngươi tiến vào. Sau đó xử lý ngươi. Xác thực có khả năng này. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Nhưng bất luận có hay không nguy hiểm, đều phải tiến vào một chuyến. Bởi vì đến bây giờ còn không có nhìn thấy thư sinh trung niên bọn người. Khác bên ngoài hỗn độn linh dịch cũng phải lấy được tay. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ kiên định. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm sải bước vào trong đó. Ngay tại hắn tiến vào cửa động cùng một thời gian, nham tương hồ nước một bên khác tràn vào đại lượng dị tộc nhân. Cầm đầu là một tên bất tử tộc người. Cái này bất tử tộc người hướng quét mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng làm ra cùng Tô Nghĩa một dạng lựa chọn, dọc theo bên vách đá duyên đường nhỏ đi tới. Nhưng là, coi như hắn dẫn người hành tẩu đến một nửa thời điểm. Nham tương hồ nước bên trong đột nhiên bốc lên nguyên một đám cự bong bóng lớn. Phốc, phốc, phốc, bỗng nhiên, mười mấy cây to lớn màu đỏ xúc tu từ đó bắn ra. Đem trên đường nhỏ dị tộc nhân toàn bộ quấn vào nham tương hồ nước bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Không tốt, nơi này có hỏa nham linh. Nhanh điểm rút lui, ở vào ngoại vi dị tộc nhân. Tại thấy cảnh này thời điểm.